Ngô Gia Kiều Thê, chương 128, góc truyện audio.com, edit, nhà kế bên có soái ca cai, Mira, Beta, Twin, Khương Lệnh Đề ra mặt mỏng. Lúc này bị hắn nhìn có chút đỏ, môi hơi mím hướng lên trên, trong lòng tất nhiên là đang vui. Sau một khắc đã thấy Tạ Chí Phong thu hồi ánh mắt, giơ tay lên, không nhanh không chậm bắt đầu lật cuốn thư tịch đã nhìn dòng dã một ngày trong tay, ngôn từ lạnh nói. Không cần, khuôn mặt nhỏ của Khương Lệnh Đề nhất thời cứng đờ, nắm chặt bùa hộ mệnh trong tay. Ngón tay tinh tế, lòng bàn tay hơi trở nên trắng. Nàng sau một khắc liền không nhịn được lệ rơi xuống, tách một tiếng, nước mắt ấm áp rơi xuống mờ u bàn tay. Khương Lệnh Đề hít sâu một hơi, lấy dũng khí chạm vào cánh tay Tạ Chí Phong, nói. Phu quân, thiếp đến tột cùng đã làm sai điều gì, chọc đến chàng không vui. Chàng nói cho thiếp một chút có được hay không? Nàng ngốc, hắn không nói, nàng liền không biết, kết hôn mấy tháng, nàng hiểu Tạ Chí Phong không phải loại người vô duyên vô cơ nóng tính. Hắn đối xử với nàng vẫn luôn rất tốt, từ nhỏ Khương Lệnh Đề sống ở Vệ Quốc công phủ, không tiếp xúc nhiều với nam nhân, coi như có huynh trưởng là Khương Lộc quanh năm suốt tháng cũng không nói được mấy câu. Cha nàng là Khương Nhị gia lại là người nóng nảy, nổi giận lên thì thật đáng sợ, chỉ có khi đối xử với mẹ cả Diêu thị thì mới ôn hòa hơn chút. Nàng là một thư nữ tất nhiên sẽ không được Khương Nhị gia coi trọng. Mà Tạ Chí Phong không giống, là một nam tử ôn nhu như nước, là thật lòng tôn trọng. Tạ Chí Phong cũng không nói gì thêm, chỉ nói, ta có việc phải làm, nàng đi ra ngoài đi. Khương Lệnh Đề cũng không phải loại người bám giết người khác, tính tình dịu ngoan, nói chung vẫn là quả hồng mềm dễ bị người ta nắn bóp. Bây giờ lời nói cũng đã nói, thái độ hắn vẫn như vậy, nàng tự nhiên cũng không có cách nào hỏi tiếp. Hắn không muốn nói, sợ là thực sự giận nàng, tính tình nàng yếu đuối, ở chung cũng không làm gì được. Khương Lệnh Đề bỗng nhớ đến hai thiếp thất xinh đẹp kia, tuy thân phận không bằng nàng, nhưng mỗi người đều trẻ tuổi xinh đẹp, lại dẻo miệng, là niềm vui của mẹ chồng. Tay chân nàng vụng về cũng không biết nói chuyện, nam tử như hắn, khẳng định là. Khương Lệnh Đề nhẹ nhàng thả bùa hộ mệnh trên bàn sách, rũ mắt nói. Vậy thiếp thân ra ngoài trước. Thấy nàng đi rồi, Tạ Chí Phong cảm thấy trong lòng trống rỗng, hắn vươn tay cầm lấy bùa hộ mệnh kia, vuốt nhẹ nó trong lòng bàn tay. Lấy tính tình của nàng, làm được đến mức này, đã là không dễ dàng. Hôm nay nàng đi gặp Lục muội muội, sợ là Lục muội muội đã khai thông cho nàng một phen. Lông mày Tạ Chí Phong nhíu lại, trong lòng dâng lên một trận lửa giận, rồi mới lấy một tập thơ từ trong ngăn kéo ra. Đây là tập thơ của Tạ Chí Thanh, nhưng lại tìm thấy trong ngăn kéo của nàng. Xưa nay Khương Lệnh Uyển tin tưởng mắt duyên, chỉ cần liếc mắt một cái liền biết thứ tỷ phu Tạ Chí Phong này là một người tốt, cảm thấy hai người thật xứng đôi. Nhưng tính tình tứ tỷ thì nàng hiền lành, Tạ Chí Phong lại là người an tĩnh đọc sách, nếu giữa hai người xảy ra chuyện gì, gạt nhau không nói, sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện sớm. Chuyện Tạ Chí Phong nạp thiếp đúng là không đúng, nhưng cũng giống như lời nương nàng nói, nam nhân muốn nạp thiếp là chuyện không thể ngăn cản được. Nàng muốn để tứ tỷ thì cúi đầu trước để tìm chỗ có vấn đề rồi giải quyết mới là điều then chốt. Cứ tưởng rằng tứ tỷ thì nói chuyện rõ ràng với Tạ Chí Phong thì chuyện này. Góc truyện audio.com sẽ được giải quyết, không ngờ rời đi mấy ngày, nàng liền nghe tin tứ tỷ thì sinh bệnh. Khương Lệnh Uyển đứng ngồi không yên, tứ tỷ thì đã gả đi, nàng không muốn gây chuyện gì đỡ đến lúc tứ tỷ thì lại bị người ta gây khó dễ. Nhưng dù sao cũng là tỷ muội ruột nhà mình, đi thăm vẫn là chuyện hợp tình hợp lý. Lục Tông cũng biết nàng quan tâm đến tứ tỷ tỷ, bây giờ thấy nàng vẫn quan tâm như vậy, đúng là có chút không thoải mái, liền dặn dò. Tính nàng nóng tính, cẩn thận đừng làm lớn chuyện. Nghe hắn nói vậy, Khương Lệnh Uyển có chút bất mãn, nghiêm túc nói. Ta cũng là người biết đạo lý, hôm nay chỉ đi qua thăm tứ tỷ một chút, lại không phải đến gây sự. Thường ngày tứ tỷ tỷ là người hiền lành ngoan ngoãn, ta còn tưởng tứ tỷ phu là người đọc sách, đạo lý tối thiểu cũng phải hiểu rõ ràng, không ngờ lại ức hiếp tỷ ta như vậy. Tuy thứ tỷ là thư nữ, nhưng nói thế nào cũng là người của Vệ Quốc công phủ, nhị thẩm thẩm không có khuê nữ, xem thứ tỷ như con ruột mà chăm sóc, chi phí ăn mặc không khác gì đích nữ. Bây giờ, còn thật sự xem Vệ Quốc công phủ không ra gì, xem thứ tỷ tỷ là quả hồng mềm mà nắm. Lục Tông nhìn khuôn mặt nhỏ tức giận của nàng, còn nói năng lộn xộn, liền giơ tay nhéo nhéo, khẽ cười nói. Còn nói giảng đạo lý, nhìn xem tức giận lớn như vậy. Khương Lệnh Uyển nhe răng, thuận thế cắn tay Lục Tông một cái, căm tức nói. Trong lòng ta không thoải mái thôi, nhưng nếu ta là tứ tỷ tỷ ta cũng sẽ nhẫn nhịn. Nếu hôm nay ta không nhịn được phát hỏa, sau này tứ tỷ tỷ ở Tạ gia cũng không dễ chịu. Thấy nàng hiểu chuyện như thế, Lục Tông cũng yên lòng. Hắn cúi đầu nhìn dấu răng hổ nhợt nhạt, càng nhìn càng cảm thấy đáng yêu, trong mắt ôn hòa nói. Vậy về sớm một chút. Ừm, ta biết, nàng nhón chân lên, thân mật ôm cổ hắn, hôn lên cằm hắn một cái. Nàng chớp mắt nói, chút nữa ta còn đi chọn một ít tổ yến, mang sang cho thứ tỷ bồi bổ thân thể. Lục Tông ừ một tiếng, nói, đi nhà kho lấy là được. Khương Lệnh Uyển lắc đầu một cái. Bây giờ nàng không quản gia, chìa khóa nhà kho là Phan Trắc Phi quản, nếu nàng muốn động đến nhà kho, đương nhiên phải qua tay Phan Trắc Phi. Nàng vừa mới gả vào, liền đem đồ của Vương Phủ đi tặng người. Tuy không đáng giá mấy đồng tiền, nhưng vẫn cảm thấy không tốt. Khương Lệnh Uyển nói, không cần, ta lấy tiền riêng. Ngụy Di Nương nhìn Vinh Thế Tử phu nhân này, tuổi trẻ mỹ mạo, ra tay lại rộng rãi, lời nói cử chỉ, xem ra rất quan tâm Khương Lệnh Đề. Ngụy Di Nương bỗng nhiên có chút vui mừng vì mình không làm khó dễ con dâu quá mức mà dường như con dâu cũng không nói xấu nàng với Vinh Thế Tử phu nhân. Có điều, sau này nên đối với con dâu tốt hơn một chút. Chỉ ít sau này có thể có tác dụng lớn. Chờ Ngụy Di Nương đi rồi, Khương Lệnh Đề mới nháy mắt mấy cái với Khương Lệnh Uyển, ánh mắt nghi ngờ hỏi. Lục muội muội tỷ khi nào cùng muội nói nương thích trân châu? Nàng chưa bao giờ đề cập tới Ngụy Di Nương trước mặt Khương Lệnh Uyển. Khương Lệnh Đề lại nói, hơn nữa tỷ cũng không biết nương thích trân châu a. Khương Lệnh Uyển nở nụ cười tươi, nói, muội cũng không rõ lắm, có điều tỷ lúc nãy không thấy sao? Búi tóc Ngụy Di Nương cắm cây châm đính trân châu, trên vành tai cũng đeo khuyên tai trân châu bạc, có điều nhìn hình thức đã là kiểu dáng năm ngoái. Ngụy Di Nương cũng được sủng ái, tự nhiên không thiếu đồ trang sức nhưng lại cứ thích đeo hai thứ này, coi như không phải yêu tha thiết nhưng về phần. Góc truyện audio.com, yêu thích trân châu chắc hẳn không sai. Hơn nữa, nữ nhân nào có thể từ chối đồ trang sức đẹp đẽ. Dù Khương Lệnh Đề ngốc đến mấy cũng hiểu Lục muội muội đang cố hết sức lấy lòng Ngụy Di Nương. Lục muội muội của nàng từ nhỏ đã được người khác lấy lòng, khi nào thì lại đi lấy lòng người khác. Nàng lại không phải người mù, hôm nay Lục muội muội như thế là vì cái gì, không thể không hiểu rõ ơn được nữa. Chóp mũi Khương Lệnh Đề cay cay, mở miệng nói, cảm ơn Lục muội muội, nhìn tỷ như vậy, không trách người khác đều bắt nạt tỷ. Khương Lệnh Uyển lấy khăn tay lau đi nước mắt của Khương Lệnh Đề, nói. Có thể sử dụng đồ trang sức để giải quyết vấn đề thì vẫn là không có chuyện gì. Hơn nữa, nói vài lời hay ý đẹp cũng không mất đi khối thịt nào a. Nếu là người khác tất nhiên muội sẽ không khách khí, nhưng Ngụy Di Nương là mẫu thân của tứ tỷ phu, là mẹ chồng của tỷ, nếu cả đời tỷ đều nhìn sắc mặt của bà ta mà sống, lúc này thì có muội bất bình cùng tỷ, nhưng muội đi ôi, bà ta sẽ đem cơn tức giận đổ lên đầu tỷ, vậy thì muội càng làm càng rối a. Đó là hại tỷ, tứ tỷ tỷ, sau này Ngụy Di Nương có chuyện gì muốn tìm tỷ nói muội hỗ trợ tỷ cứ nói. Nếu không phải chuyện gì quá phận, muội có thể giúp thì nhất định sẽ giúp. Khương Lệnh Đề nghe xong, gật đầu ừ một tiếng. Khương Lệnh Uyển nhìn nàng, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Chuyện của tỷ và tứ tỷ phu, còn chưa tốt sao? Nhắc tới Tạ Chí Phong, mũi Khương Lệnh Đề cay cay, rũ mắt nói. Tỷ có hỏi qua, nhưng mà, hắn vẫn không chịu nói. Khương Lệnh Uyển hiểu chuyện phiền phức này phòng chừng hơi lớn. Nhưng chuyện giữa phu thê nhà người ta, nàng là một người ngoài không thể giúp đỡ gì được, chỉ có thể lo lắng suông. Chính vào lúc này, sắc mặt Khương Lệnh Đề bỗng nhiên trắng bệch ôm ngực nôn khan một trận. Khương Lệnh Uyển sững sờ, vội vàng vuốt vưng cho Khương Lệnh Đề, lo lắng nói. Tứ tỷ tỷ tỷ sao vậy? Khương Lệnh Đề nôn một lúc lại không nôn được cái gì, chỉ là sắc mặt có chút không dễ nhìn. Tập Hương tiến lên bưng nước trà cho Khương Lệnh Đề xúc miệng xong nàng mới lắc đầu nói. Cũng chẳng có gì, có lẽ là bệnh cảm chưa khỏi hẳn. Mấy ngày nay đều cảm thấy buồn nôn. Buồn nôn, hẳn là, bỗng đôi mắt Khương Lệnh Uyển sáng lên, nghiêng đầu nhìn Tập Hương nói. Mau đi mời đại phu đến đây. Khương Lệnh Đề là người hiền hòa, không thích động một tí là mời đại phu, vội vàng ngăn cản ngoai. Không sao tỷ không có chuyện gì, không cần mời đại phu. Khương Lệnh Uyển nhìn Khương Lệnh Đề cười cười cầm tay nàng nói. Tỷ thì ngốc triệu chứng này của tỷ giống lúc tẩu tẩu muội lúc mang thai y như đúc. Muội xem A 89 phần là có A. Lời này vừa dứt Khương Lệnh Đề liền sừng sốt dáng vẻ ngu ngơ. Nhìn bộ dáng ngốc nghếch này của tứ tỷ tỷ, Khương Lệnh Uyển cũng không nói gì, liền nhanh chóng gọi Tập Hương đi mời đại phu. Đại phu đến xem mạch xong, là mạch hỉ, nói Khương Lệnh Đề đã mang thai hơn một tháng. Có điều thân thể hơi yếu cần phải uống thêm mấy thang thuốc dưỡng thai. Tin tức này lập tức truyền đến tai Ngụy Di Nương. Ngụy Di Nương nghe tin vội vã chạy đến, đúng lúc ở hành lang gặp được Tạ Chí Phong vừa mới trở về phủ. Tạ Chí Phong cao to tuấn giật, một thân xiêm y cổ tròn màu thiên thanh bên trên có thêu hình áng mây, trên người tỏa ra hơi thở sách vở làm người ta thoải mái. Tạ Chí Phong thấy mẫu thân, Gocchuyenaudio.com. Mình vội vã chạy đến, nhưng trên mặt vẫn mỉm cười, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Nương, có chuyện gì sao? Ngụy Di Nương lôi kéo nhi tử nói. Đi thăm vợ con. Vừa nhắc đến Khương Lệnh Đề, sắc mặt Tạ Chí Phong hơi biến đổi, trầm mặt nói. Nương, nhi tử có việc bận, phải đi bây giờ. Ngụy Di Nương cũng biết mấy ngày nay con trai và con dâu có chuyện không vui, nhưng vào lúc này trái tim Ngụy Di Nương một lòng hướng về phía con dâu. Bà nhíu mày nói, có cái gì quan trọng hơn nhi tử, đã sắp làm cha mà còn không phóng khoáng như thế, có chuyện gì thì cùng vợ con nói chuyện rõ ràng không được sao, cần gì hàng đêm phải đến ngủ thư phòng. Tạ Chí Phong sừng sốt một lúc mới nói, nương, đây là có ý gì? Con trai ngốc, Ngụy Di Nương vừa buồn cười vừa tức giận, nói, có ý gì, chính là vợ con đang mang thai, làm sao, còn không đến nhìn sao? Dứt lời, trên gương mặt tuấn tú đã căng thẳng một tháng của Tạ Chí Phong rốt cục hiện lên nụ cười. Hắn không nói gì thêm, vội vàng đi đến Nhiệt Phương cư. Lúc này Ngụy Di Nương mới lập tức đuổi theo, cách chương.